Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tên Xuân Nhi này, mỗi đêm đều ở trong miệng anh mà lật ngược nhớ tới. Cô nói cô không đi, cô nói rằng cô thương anh, cho nên anh thật có thể mong đợi cả đời này cô sẽ luôn ở bên cạnh anh, không bao giờ rời đi nữa. Nhu tình nhẹ nhẹ giữ chặt trái tim của anh, để cho đau đớn trên cơ thể anh thoáng chậm lại. Anh thề rằng sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ yêu cô vĩnh viễn, cả đời. Tất cả mọi chuyện khổ sở đau lòng tự nhiên hoàn toàn biến mất sau khi Long Tĩnh tỉnh lại, thay vào đó lại là một chuyện vui. Mặc dù Long Tĩnh hôn mê hơn 3 tháng, nhưng cũng không có ảnh hưởng to lớn gì đối với cơ thể anh. Điều này đã làm cho Hàn Bích La được thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ra anh cũng không cần mỗi thời khắc đều lo lắng sẽ có người gây bất lợi đối với cô. Nếu có ai không phục, vậy thì đơn giản ra lệnh một tiếng, đem toàn bộ người thân trong gia tộc của mấy lão hồ ly trong bang trong một đêm liền biến mất như chưa từng xuất hiện trên đời này. Hơn nữa nhị thiếu gia của Long Môn dùng cái mạng mình để đổi lấy mạng của một người phụ nữ, tầm quan trọng có bao nhiêu không cần nói rõ thì mọi người cũng hiểu được. Có ai lại dám đi chọc giận cô chứ? Chọc giận phải cô, không phải là đối đầu với Long Môn hay sao? Cũng không phải là không muốn sống nữa. Chọc phải cô không phải sẽ đối đầu với cả Long Môn sao? Cũng không phải là không muốn sống nữa. Còn có ai dám làm chuyện mờ ám chứ? Trở lại chính là Hàn Viêm không có mưu đồ dám nghĩ đến việc nắm giữ Viêm Bang nữa. Bởi vì ngày xưa cái gọi là anh em tốt, tất cả làm cho ông ta như bị sập cửa vào mặt. Thuộc hạ trung thành của ông ta, bởi vì công tốt mà mừng rỡ, vì tư lợi mà rối rít hướng tới những bang phái khác. Còn dư lại, tất cả đều theo bang chủ mới, hoàn toàn không còn coi trọng ông ta, khiến lòng tự tôn khổng lồ của ông ta bị đả kích sạch sẽ. Chỉ có thể giống như một loại cà trống bại chiến mà ủ rũ cúi đầu sống qua ngày. Vì vậy Long Tĩnh liền có thể an tâm dưỡng thương. Mà điều duy nhất anh lo lắng chỉ là chiếc bụng của Hàn Bích La càng lúc càng lớn. Đứa bé càng lớn làm cho cô càng mệt mỏi, việc ăn uống sẽ càng khó khăn, thậm chí có lúc sẽ cảm thấy khó thở. Bác sĩ kiến nghị trước thời gian cục cưng ra đời, nhưng cô kiến nghị phải kiên trì để cục cưng đủ tháng thì mới sinh. Cô thật sự là rất thích đứa nhỏ này. Anh vừa cảm động lại vừa đau lòng. Mỗi lần như vậy chỉ có thể luống cuống nhìn cô, mang theo nụ cười dịu dàng yếu ớt mà đang cực khổ thở hổn hển. Thật may, cô vất vả mang thai cục cưng gần 10 tháng. Không lâu sau đó vào một buổi tối ấm áp thì cục cưng liền ra đời. Không khổ cực giống như lúc mang thai. Lúc sinh ra cục cưng rất dễ dàng, cũng không làm khó cô quá nhiều. Tiểu thiếu gia duy nhất của Long gia ra đời, dĩ nhiên là chiếm được tình thương của tất cả mọi người. Cha mẹ Long Tĩnh vui mừng đến mức cả mấy ngày cười đều không khép được miệng. Ôm cháu đích tôn đi khoe khoang khắp mọi nơi, ngậm kẹo đùa cháu rất là vui vẻ. Thậm chí ngay cả Hàn Viêm cũng bị sự dễ thương của đứa cháu này hấp dẫn. Cái gì mà đông sơn tái khởi, tất cả đều quan ra sau đầu. Không làm gì, liền tới nhìn cháu ngoại cùng với con gái từ nhỏ, không đau một chút. Tỉnh thân đến chậm, làm Hàn Bích La cảm động cực kỳ. Ở trong ngực của Long Tĩnh, hạnh phúc của cô mỗi ngày đều trôi qua như thế. Gặp gỡ anh là may mắn nhất cuộc đời này của cô. Trong căn phòng trẻ con được bày trí dễ thương ấm áp, Hàn Bích La yêu thương ôm tiểu bảo bối, nhẹ vạch áo lưới, đút vào miệng đứa trẻ, bởi vì đói bụng mà khóc toáng lên. Đừng khóc mà, mẹ không phải đã cho con ăn rồi sao? Cục cưng à, tại sao con càng ngày càng thích khóc vậy? Nếu mà ảnh hưởng đến ba nghỉ ngơi, vậy thì làm sao bây giờ? Tuy nói rằng thân thể của Long Tĩnh phục hồi như chưa hề bị gì, nhưng vừa mới bị trọng thương, anh phải nghỉ ngơi thật tốt. Đừng nói giống như anh rất yếu ớt như vậy. Lam Tĩnh không biết từ lúc nào đã đi tới phòng trẻ, tựa bên cánh cửa, đôi mắt đen như mực rơi vào trên người của cô cùng với cục cưng. Anh vào lúc nào thế? Một bên má của cô ửng hồng rồi xoay nửa người lại, thoáng che đi nơi cảnh xuân rơi vào trong mắt anh. Cùng anh ân ái đã thật lâu chuyện trước rồi. Hiện tại cô đang không ngay ngắn, khó tránh khỏi có một chút khó vì tình. Thế nhưng anh lại xem thường, đi từ cạnh cửa về phía cô, cố ý nhìn rõ toàn cảnh cô đang cho cục cưng bú. Cô khẽ cắn môi, bởi vì cục cưng nên không thể chuyển động được, chỉ có thể nghiêm mặt, mặc cho ánh mắt của anh dừng lại nơi nửa thân trần trên người cô. Ánh mắt của anh thật là kích người, làm cho cô ngượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net